Lâm Thị Vinh Hoa, chương 177, Chi Kỳ, góc truyện audio.com, chấm, nhà của chúng ta Ngọc Tân Chi Thư Đạt Lý, lại không phải vô cớ gây rối. Lâm Thanh Uyển cười nói, mà cứ yên tâm đi, ta giáo hài tử ngài còn không yên tâm sao, chính là ngươi dạy ta mới không bỏ. À hờ rep, mo, html target, móc lửng chấm. Blank, GT, đường ruộng, trụ trụ trung nháo hạnh hôi mị đường tranh hoàng 19 anh ước hám kế cố khiểm xúc 19 anh phu tì phù thảm 19 u ngột. BR, GT, Lâm Thanh Uyển lại là lấy định rồi chủ ý muốn như vậy giáo Lâm Ngọc Tân. Rốt cuộc nàng trung quy là phải rời khỏi. Lâm Nhuận cùng Ngọc Tân rốt cuộc cách một tầng. Về sau nàng bị ủy khuất không có khả năng nhiều lần đều hồi tộc tìm bọn họ. Cho nên có thể chính mình giải quyết vẫn là đến chính mình giải quyết. Lâm Thanh Uyển đem Lâm Ngọc Tân trang điểm đến Mỹ Mỹ. Tự cấp trong tộc các trưởng bối đã lại năm sau sơ nhị liền đi thượng gia. Đây là cô chất hai lần đầu tiên ngày Tết hạ tới cửa bái phòng. Thượng lão phu nhân cũng rất coi trọng. Cho nhau ăn cơm xong sau Lâm Thanh Uyển liền đem một chương thiệp mời cấp thượng Đan Lan. Sơ tám văn viên có cái văn hội. Đến lúc đó không chỉ có Tô Châu trong ngoài văn nhân tài tử sẽ đi. Không ít phu nhân tiểu thư cũng sẽ đi. Các ngươi tỉ muội nếu là có hứng thú. Không bằng cũng đi gặp. Thượng Đan Lan nghi vấn. Này văn hội là cô khai. Lâm Thanh Uyển cười. Là Lâm Thị. Bọn họ mấy cái tuổi trẻ hài từ tổ chức, ta nhưng không cái kia công phu đi tổ chức, bất quá là đem văn viên mượn cho bọn hắn xử một đoạn thời gian thôi. Lâm Thanh Uyển tự cấp trong tộc con cháu tích lũy nhân mạch phương diện vẫn là thực duy trì. Cho nên đối với bọn họ muốn làm đại hình văn hội, chỉ cần lấy đến ra tới nhưng chấp hành văn án, nàng vẫn là rất vui lòng đem văn viên mượn cho bọn hắn sử dụng. Dù sao cũng liền ít đi kiếm 2-3 thiên tiền thôi. Bái phòng quá thượng gia. Lâm Thanh Uyển sơ tam liền mang theo Lâm Ngọc Tân đi Lư gia cùng Thạch gia. Các nàng là đi cấp Lâm Ngọc Tân tiên sinh chúc Tết. Học sinh cấp tiên sinh chúc Tết là lệ thường. Năm rồi Lâm Ngọc Tân không hào tới cửa. Cho nên đều là phái người tặng năm lễ. Chưa bao giờ tới dập đầu quá. Lần này nàng ra hiếu. Vừa lúc có thể bổ thượng, tự nhiên, Lư Linh cùng Thôi Vinh các nàng cũng đều thu được thiệp mời. Hai cái nữ hài đều thật cao hứng, lôi kéo Lâm Ngọc Tân khe khẽ nói nhỏ. Này văn hội là ngươi cô làm. Lâm Ngọc Tân lắc đầu, là hữu đường ca bọn họ kế hoạch. Bất quá cô nhìn thực vừa lòng liền đồng ý. Nàng tả hữu nhìn, hạ giọng nói, cô nói. Lần này ta mời đến người đều về ta quản. Nếu ta làm tốt lắm. Lần sau chúng ta muốn làm văn hội nàng cũng đem văn viên cho chúng ta mượn. Lư Linh ánh mắt sáng lên. Giống lần này lớn như vậy văn hội. Sao có thể? Thôi Vinh líu lưỡi nói. Chúng ta cũng thỉnh không đến nhiều người như vậy à. Như thế nào thỉnh không đến? Trừ bỏ Tô Châu. Không phải còn có Dương Châu. Hàng Châu này đó địa phương sao? Lư Linh hừ nói. Nếu huynh trưởng bọn họ làm văn hội có thể đem này đó địa phương tài tử mời đến. Chúng ta làm văn hội vì cái gì không thể đem này đó địa phương giai nhân mời đến. Nữ tử cùng nam tử rốt cuộc không giống nhau. Xuất nhập không có phương tiện. Như thế nào liền không có phương tiện? Như anh quận chúa còn lên ngựa giết địch đâu? Những cái đó nam tử cũng không tất so được với. Lư Linh đôi mắt tỏa sáng. Nắm tay nắm chặt nói. Nói không chừng chung có một ngày nữ tử cũng có thể cùng nam tử giống nhau đứng hàng triều đình đâu. Thôi Vinh nhịn không được. Xì, một tiếng cười ra tới. Ngươi lại ở làm mộng tưởng hão huyền. Trăm ngàn năm qua có mấy cái nữ tử có thể đứng hàng triều đình. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tập võ? Sau đó để đao lên ngựa giết địch, Lâm Ngọc Tân liền nhịn không được nói. Ở Như Anh quận chúa phía trước không cũng có đứng hàng triều đình nữ tướng. Nữ quan, Mà ta đại lương phía trước cũng không có nữ quan, như anh quận chúa không cũng đương đại tướng quân. Nếu chưa từng nữ quan biến thành con nữ tướng, kia vì sao không thể thêm nữa nữ quan văn? Lư Linh rất là tán đồng, gật đầu nói, chính là đâu, nói không chừng chúng ta là có thể trở thành này đại lương đệ nhất vị nữ quan đâu. Thôi Vinh liền nhạc nói, vậy ngươi cũng đến hỏi trước Quá Dượng gì đi, bọn họ đồng ý sao? Lư Linh một nghẹn, trừng mắt không nói lời nào. Lâm Ngọc Tân liền vỗ tay cười nói, tiên sinh đáp ứng không đáp ứng ta không biết, nhưng ta đoán phụ thân ngươi có khả năng sẽ đồng ý. Không bằng ngươi lại ma ma. Hừ, ngươi tẫn diễu cợt ta đi. Lư Linh cảm thấy hắn cha lại khai sáng cũng sẽ không đồng ý nàng đi đương nữ quan. Tức khắc đô miệng nhìn về phía Lâm Ngọc Tân. Hâm mộ nói, ngươi thì tốt rồi, ngươi cô cô như vậy thương ngươi. Nàng hơn phân nửa sẽ đồng ý. Thôi Vinh cũng nhìn về phía Lâm Ngọc Tân. Lại tiếc hận nói, đáng tiếc triều đình không có cái gọi là nữ khoa. Bằng không lấy Ngọc Tân chi tài, nói không chừng thật có thể vào triều làm quan đâu. Thạch Hiền ba người vừa lúc đi ngang qua, lắc lắc đầu hướng trong vườn đi. Thạch Tuệ cười nói, này mấy cái hài tử cả ngày ghé vào cùng nhau cũng không biết suy nghĩ cái gì. Toàn là chút ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Lâm Thanh Huyền cười cười, nhẹ giọng nói, chấm, cũng chưa chắc chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nói không chừng chung có một ngày liền trở thành sự thật đâu. Thạch Hiền cũng gật đầu. Đúng vậy, nữ quan sao? Sử thượng cũng không phải chưa từng có. Thạch Tuệ nhịn không được châm chọc nói, trong cung hầu hạ quý nhân nữ quan sao? Thạch Hiền nhíu mày, muội muội biết chúng ta nói không phải cái này. Hiện tại trong cung cũng là có nữ quan, chủ yếu chức trách là trợ giúp hoàng hậu xử lý hậu cung công việc. Nhưng kỳ thật các nàng quyền lực và trách nhiệm giới hạn cũng không rõ ràng. Hơn phân nửa thời điểm còn phải giống cung nữ giống nhau hầu hạ các quý nhân. Gặp phải háo sắc hoàng đế, nói không chừng còn sẽ sủng hạnh này đó nữ quan. Mà các nàng cùng bọn nhỏ rõ ràng nói chính là giống chung như anh giống nhau có thể tham dự triều chính nữ quan. Thạch Tuệ lại cảm thấy tỷ tỷ cùng mấy cái hài tử giống nhau ý nghĩ kỳ lạ. Nhắc nhở nói, tỷ tỷ đừng quên, năm đó như anh quận chúa cầm quyền khi nhưng cũng là đã chết người. Nàng có binh quyền, thả một người tham chính đều như thế. Huống chi là mấy cái hài tử suy nghĩ nữ tử khoa cử Thanh Uyển một xả. Nàng lắc lắc tay cười nói, được rồi, nói được lại nhiều đều không bằng làm một kiện. Hiện tại tưởng này đó còn quá sớm. Không nghĩ như thế nào sẽ làm đâu. Thạch Hiền không tán đồng nói. Thạch Tuệ cũng gật đầu. Chỉ có phân biệt rõ ràng mới biết đường lui ở nơi nào. Lâm Thanh Uyển liền cười. Chỉ Thạch Tuệ nói, người từ đáy lòng không tin nữ tử có thể cùng nam tử. Thanh Uyển hướng nàng chớp mắt nói, hơn nữa hiện tại là Tết nhất, cãi nhau nhiều không hảo a. Chúng ta ba người tính tình đều không thế nào hảo. Vạn nhất kích động chỗ đánh lên tới làm sao bây giờ? Lư tiên sinh không ở nhà, nhưng không ai ngăn được chúng ta. Thạch Hiền tỉ muội bị nàng đậu đến cười, đáy lòng khí nhưng thật ra tiêu một ít. Bất quá Thạch Tuệ vẫn như cũ kiên trì chính mình cái nhìn. Ta không phải những cái đó người bảo thủ. Nữ tử đa tài là chuyện tốt, xa không nói, có thể tự tiêu khiển cũng hảo a, cần phải nói vào triều làm quan. Nơi nào là dễ dàng như vậy? Thạch Tuệ liệt kê nói. Không nói nam nữ đại đừng, liền nói nữ tử nếu là vào triều, kia mang thai sau làm sao bây giờ? Còn cái ai tới giáo dưỡng? Cha mẹ chồng ai tới hầu hạ? Thạch Tuệ thở dài. Chờ làm xong này đó, còn có cái gì thời gian đi xử lý chính sự? Thạch Hiền nhíu mày, có một số việc là có thể giao cho hạ nhân tới làm. Người nếu đều phải tự tay làm lấy, kia một ngày trong vòng trừ bỏ giáo dưỡng con cái cùng hầu hạ cha mẹ chồng, khác sự đều đừng làm. Lâm Thanh Huyền cười, hỏi Thạch Tuệ, Tuệ tỷ tỷ, Vậy ngươi gả cho Lư tiên sinh còn có cái gì ý tứ? Thạch Tuệ hơi hơi nhíu mày. Thạch Hiền cũng khó hiểu nhìn về phía nàng. Lâm Thanh Uyển cười nói. Nếu một nữ nhân không gả chồng có thể Thanh Uyển. Hỏi lại. Nếu thực sự có như vậy sự. Thà Tả Nhị Lang còn sống. Quận chúa cũng không gả cho hắn sao? Lâm Thanh Uyển cười. Nhị Lang cũng không phải là khác nam tử. Ta cũng không phải Tuệ tỷ tỷ. Cho nên ta tự nhiên vẫn là phải gả. Tả Nhị Lang cũng sẽ không để ý Uyển tỷ nhi xuất sĩ. Nói không chừng hắn còn vui vẻ thê tử có thể cùng chính mình cùng chiều làm quan. Có thể cùng nhau đi làm tan tầm đâu. Thạch Tuệ nhìn đến trên mặt nàng tự tin. Nhất thời không biết nói cái gì hảo. Thạch Hiền lại hâm mộ nhìn Lâm Thanh Uyển nói. Nhân sinh đến một chi kỳ. Tuy muôn lần chết cũng đủ rồi. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Đối nàng nói. Ta đảo nhưng dẫn tỷ tỷ vì chi kỳ. Thạch Hiền liền nửa là vui đùa. Nửa là nghiêm túc nói. Ta nguyện vì ngươi vào sinh ra tử. Một bên Thạch Tuệ nhịn không được phiên cái rất lớn xem thường. Hành, các ngươi là chi kỷ. Theo ta một cái tục nhân. Khó hiểu các ngươi lý tưởng hảo đi. Bọn hạ nhân ở ghế đá thượng phô cái đệm. Lâm Thanh Uyển sau khi ngồi xuống tự mình cho nàng pha trà. Cười nói, tuy không thể vì lý tưởng chi kỷ. Nhưng này trà chi kỷ lại là làm được. Tuệ tỷ tỷ thỉnh đi. Thạch Tuệ một chút cũng không nghĩ cùng các nàng cãi nhau. Cho nên phe phẩy đầu đặt mông ngồi ở ghế đá thượng nói. Người A chính là tự tại quán. Nếu ngươi phía trên cũng có người quản ngươi. Xem ngươi còn như thế nào khoe khoang. Đừng ăn không được quả nho nói quả nho toan. Thạch Hiền nói. Phía trước Tạ phu nhân ở Tô Châu. Nàng không cũng quá đến tiêu giao tự tại. Thạch Tuệ. Người rốt cuộc là tỷ của ta. Vẫn là nàng tỷ. Thạch Tuệ yên lặng mà bưng lên một ly trà uống xong. Đem áp khí hạ sau nói. Nói đến Tạ phu nhân. Ta nghe được một sự kiện. Nàng giống như đem ngươi đại tẩu hài tử nhận được dưới gối tự mình giáo dưỡng. Kinh thành bên kia đều nói nàng tưởng cho ngươi quá kế đứa con trai đâu. Có phải hay không thật sự? Lâm Thanh Uyển bưng trà tay một đốn, khóe miệng lôi kéo cười lạnh nói. Tuệ tỷ tỷ cảm thấy sẽ là thật vậy chăng? Đương nhiên sẽ không, Tạ phu nhân lại không ngốc. Quá kế con của ai cũng sẽ không quá kế Tạ Đại Lang. Tạ Nhị Lang chết chính là cùng Tạ Đại Lang có xả không rõ quan hệ cách trương.